Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, đều là tỷ muội. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy đi tới Bo Bo gian phòng. Nhìn đến bên trong trang sức cùng gia cụ đều có chút hâm mộ. Gian phòng cực lớn vượt qua hơn 200 bình. Một người cư ở lời không thể nói rộng rãi, chỉ có thể nói xa xỉ. Đột nhiên, Triệu Thế Hy tại bàn trà bên cạnh nhìn đến một thanh kim sắc hình rồng guitar. Kinh ngạc hô lên, trời ạ, thanh này guitar, sẽ không phải là Bahamut long hình guitar à. Đồng Tiểu Đại cũng nhìn thấy cái kia thanh kim sắc hình rồng guitar. Nhịn không được trên mặt xuất hiện hâm mộ thần sắc. Nàng là làm nhạc khí người trong nghề. Tuy nhiên chủ muốn kinh doanh cổ điển nhạc khí. Thế nhưng là đối hiện đại nhạc khí cũng không thiếu nghiên cứu. Bahamut long hình guitar có thể xưng guitar bên trong vương giả. Một thanh thì giá trị hơn $100,000. Bo Bo một mặt hạnh phúc dựa vào Trương Dịch. Đúng a, đây là Trương Dịch ca ca tặng cho ta lễ vật. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nếu như các ngươi ưa thích, về sau ta cũng có thể để xưởng cho các ngươi làm theo yêu cầu. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại trong mắt nhất thời hiện ra thần sắc mong đợi. Mấy cái nữ nhân ở chung tại một khối. Triệu Thế Hy cùng Bo Bo đều là nữ đại học sinh. Tính tình cũng tương đối là đơn thuần. Cho nên rất nhanh liền chỗ đến cùng một chỗ. Chỉ có Đồng Tiểu Đại một lúc mới bắt đầu còn có chút câu nệ không thả ra. Bất quá Trương Dịch tin tưởng. Không dùng đến quá lâu các nàng thì có thể trở thành không tệ bằng hữu. Bởi vì Đồng Tiểu Đại so sánh thành thục. Cũng hiểu phân tắc, sẽ không cùng hai cái tiểu nữ hài phát sinh mâu thuẫn. Mấy người hàn huyên một hồi tử chi về sau. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại cũng có chút không kịp chờ đợi đi nhìn phòng ốc của mình. Thống nhất sửa sang, ba người gian phòng đều là giống nhau lớn nhỏ. Chỉ bất quá mỗi người gian phòng sửa sang phong cách sẽ có chút khác biệt. Trương Dịch ca ca, người không tới xem một chút gian phòng của ta sao? Triệu Thế Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chờ mong. Đợi chút nữa đi, ta trước uống chén trà. Trương Dịch mỉm cười đối Triệu Thế Hy nói ra. Triệu Thế Hy nhẹ gật đầu, hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng, sắc mặt đỏ lên nói, vậy ta trong phòng chờ ngươi nha. Nói liền đóng cửa lại, cười chạy tới nhìn gian phòng của mình đi. Mà Đồng Tiểu Đại tự hồ cũng đoán được Trương Dịch tâm tư, trước một bước đi ra. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Bo Bo cùng Trương Dịch hai người. Bo Bo đi tới cửa, đem cửa khóa trái tốt. Lúc này mới một mặt nụ cười xấu xa. A, nhà nhà tương đương, thét chói tai vang lên nhào tới ngồi ở trên ghế salon Trương Dịch trên thân. Trương Dịch ca ca, người tốt lâu không có tới tìm ta. Bo Bo có thể nhớ ngươi đâu. Bo Bo vô tình phóng xuất ra thùng rượu e kỹ năng. Hắn nằm trên ghế salon, nhìn lấy cưỡi trên người mình đáng yêu nữ hài. Hai đùi trắng nõn cùng tinh xảo xương quai xanh. Tất cả không có ngoại lệ lộ ra mê người khí tức. Không có cách, ca ca hiện tại thế nhưng là rất bận rộn. Vội vàng tìm nữ hài tử đúng không? Bo Bo bẻ quyết miệng, bỗng nhiên có chút bất an đem đầu chôn ở Trương Dịch ở ngực. Ca ca, bên cạnh ngươi xinh đẹp nữ hài tử nhiều như vậy. Về sau có thể hay không không để ý tới Bo Bo nha. Nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Trương Dịch cái gì cũng không sợ. Sợ nhất nữ nhân đột nhiên cho hắn đến mềm. Huống chi Bo Bo đáng yêu như vậy nữ hài tử. Nũng nịu quả thực như là mở máy gian lận một dạng. Cái này người nào chịu nổi. Nội tâm của hắn đã lửa nóng. Nhẹ nhàng rút đi nàng sao sao. Làm sao có thể. Da thịt của ngươi giống mặt trà một dạng ngon miệng. Để cho ta mãi mãi cũng phòng bị không rơi đâu. Ngay sau đó, thời gian đi tới buổi tối. Ba cái bạn gái lần thứ nhất gặp mặt. Trương Dịch để Sangrila đưa tới một bàn mỹ vị. Lại mở mấy bình Romani Conti. Mọi người một khối chúc mừng một chút. Triệu Thế Hy đã cùng Bo Bo hòa mình. Bất quá Đồng Tiểu Đại vẫn có một ít không bỏ xuống được. Một chút có một chút câu nệ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Đối loại chàng diện này không có nói cái gì. Hiện tại, đến làm cho các nàng chính mình đi thích ứng. Làm nữ nhân của hắn nhất định phải tiếp nhận loại chuyện này. Cơm nước xong xuôi về sau, Đồng Tiểu Đại theo Trương Dịch đi tới trang viên hồ nhân tạo một bên. Trương Dịch, ta, Đồng Tiểu Đại khẽ mở môi anh đào. Có chút ngượng ngùng nói, có thể hỏi một chút liên quan tới ta chuyện của công ty sao? Trương Dịch nhìn lấy mặc lấy áo dài nàng, không khỏi nghĩ đến vừa mới tại phòng mới bên trong thể nghiệm. Cười nhạt một tiếng, tiền tài đã an bài đúng chỗ, chậm nhất ngày mai tới sổ. Mặt khác các ngươi sản phẩm phía trên đầy sự tình cũng an bài vào ngày mai rạng sáng. Chúng ta tụ bảo bồn đều là rạng sáng phía trên đầy. Điểm này ngươi hẳn phải biết. Đồng Tiểu Đại nhẹ gật đầu. Môi anh đào nhẹ khẽ cắn. Mặt khác, ta còn có một điều thỉnh cầu. Trương Dịch nhìn lấy nàng khuôn mặt dễ nhìn chứng. Tò mò hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Yêu cầu khác đều có thể. Nhưng là muốn một mình chiếm hữu ta là không thể nào nha. Hắn mỉm cười nhắc nhở. Loại chuyện này nhất định phải sớm làm gãy mất nàng tưởng niệm. Không phải như thế. Đồng Tiểu Đại trong lòng thở dài. Nàng mặc dù là cái đọc tứ thư ngũ kinh lớn lên truyền thống nữ nhân. Cho tới bây giờ cũng mới vừa vặn hoàn thành từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến. Có điều nàng cũng rõ ràng. Giống Trương Dịch nam nhân như vậy. Cũng không phải là nào đó một nữ nhân có thể tùy tiện nắm. Có thể làm bạn tại bên cạnh hắn. Cũng đã là để vô số nữ nhân ước ao ghen tị sự tình. Ta chỉ là rất sùng bái Tô Minh Ngọc tiểu thư còn có Hàn Vũ Nặc nữ sĩ. Cho nên hy vọng có cơ hội có thể gặp một thấy các nàng. Đồng Tiểu Đại trong mắt mang theo sùng bái thần sắc. Các nàng cần phải cùng quan hệ của ngươi. Rất thân mật a. Đồng Tiểu Đại hỏi. Trương Dịch nghe vậy, không khỏi nhịn không được cười lên. Nào chỉ là quan hệ thân mật, các nàng giống như ngươi, đều là bạn gái của ta. Cái này tại toàn bộ Thiên Hải thành phố giới kinh doanh đều là bí mật. Bởi vì Trương Dịch vô cùng điệu thấp, cơ bản nổi danh chữ bên ngoài không còn gì khác tin tức truyền đi. Cho nên, cũng không có mấy người biết hắn đem Thiên Hải thành phố giới kinh doanh hai vị nữ vương đều thu. Nhập chính mình hậu cung bên trong. Đồng Tiểu Đại nhịn không được kinh ngạc che miệng lại. Quan hệ bất chính móng tay sáng lấp lánh. Cùng nàng trong ánh mắt kinh ngạc đồng dạng. Liền các nàng đều là nữ nhân của ngươi. Nàng chấn kinh. Bởi vì Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc đều là trong mắt của nàng thần tượng. Làm giới kinh doanh nữ cường nhân. Một cái là Thịnh Thế tập đoàn tổng bí. Một cái là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Có thể nói là quân lâm Thiên Hải thành phố giới kinh doanh. Không biết có bao nhiêu nữ nhân đều đem các nàng xem như phấn đấu mục tiêu. Có thể ai có thể nghĩ đến. Các nàng nữ nhân như vậy cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận cùng một người nam nhân đâu. Cho nên nói. Hiện tại ngươi hẳn là không cái gì bất mãn đi. Trương Dịch dựa vào hồ nhân tạo một bên lan can. Mặt mũi tràn đầy ngoạn vị nhìn lấy Đồng Tiểu Đại nói ra. Đồng Tiểu Đại trên mặt xuất hiện một vệt ngượng ngùng. Cái này quá làm cho ta ngoài ý muốn. Nói như vậy, về sau ta cùng các nàng chẳng phải là thành tỉ muội. Hiện trong khoảng thời gian ngắn các ngươi còn sẽ không thấy mặt. Bất quá về sau có rất nhiều cơ hội. Trương Dịch khẽ cười nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.